Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 318, người phụ nữ độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ thật tuyệt nếu mọi thứ có thể trở lại như trước phải không? Cô ta vẫn sẽ là cô chủ nhà họ Đường lộng lẫy năm xưa, hô gió gọi mưa, được người khác ngước nhìn và ghen tị. Mà không phải như bây giờ, trở thành chó nhà có tang, còn phải đổi cả họ của mình, bố ruột của và hai người anh yêu thương cô ta nhất năm xưa cũng không cần cô ta nữa. Tất cả những gì miêu tả trong lời nói của Ôn An An đều là những gì cô ta ao ước trong mơ, vì vậy cô ta rất động tâm. Cô ta không chần chừ lâu và bắt tay vào làm. Ôn An An nói rằng chỉ cần Đường Dạ Khê và hai con chó hoang của cô chết là chuyện sẽ kết thúc, sau khi cảnh sát bắt được người tông xe thì vụ án sẽ được khép lại, sẽ không tra được đến cô ta. Cô ta cũng nghĩ như vậy. Tài xế cũng là do Ôn An An giới thiệu cho cô ta. Ôn An An nói, tài xế có chuyện không nói nên lời, không muốn sống lâu, mẹ anh ta bệnh nặng, anh ta muốn dùng tính mạng của mình để đổi tiền thuốc cho mẹ anh ta trước khi mình chết, chỉ cần cô ta trả đủ tiền, tài xế sẽ gánh chịu mọi thứ một mình. Không ai có thể biết rằng cái chết của Đường Dạ Khê và hai loài hoang dã đó có liên quan đến cô ta. Cô ta không ngờ rằng Ôn An An lại nói dối cô ta. Cảnh sát đã tìm thấy cô ta quá nhanh. Cô ta rõ ràng chỉ gặp tài xế lúc đưa tiền, cảnh sát đã tìm ra bằng chứng và muốn khởi kiện cô ta về tội giết người. Hơn nữa, không phải nói tài xế đó đã muốn chết từ lâu, chỉ cần cô ta trả đủ tiền là có thể tránh ra, chuyện này không liên quan gì đến cô ta sao? Tại sao tài xế lại bí mật ghi âm chứ? Giờ đây, đoạn ghi âm đó đã trở thành bằng chứng để cảnh sát bắt cô ta và kết tội cô ta. Cô ta bị Ôn An An lừa gạt. Ôn An An rõ ràng đã thể cam đoan với cô ta rằng cô ta chỉ cần đưa tiền, những chuyện khác không liên quan đến cô ta. Nhưng hiện tại thực tế đã hoàn toàn khác, ý tưởng rõ ràng là do Ôn An An đưa ra, nhưng cô ta lại là người bị cảnh sát bắt vào tù. Cô ta vừa khóc vừa kể cho Đường Cẩm Tiêu biết chuyện đã xảy ra, tức giận hét lên. Anh cả, em bị Ôn An An hại rồi, cô ta mới là người nên bị bắt, không phải em, anh cả, nhanh cứu em ra ngoài đi. Đường Cẩm Tiêu im lặng nhìn cô ta, một hồi lâu cũng không nói gì. Anh ta không biết phải nói gì nữa. Vào lúc này, thậm chí anh ta còn có chút vui mừng. May mắn thay, bố anh ta đã phát hiện ra âm mưu của cha con Hình Bội Chân, không còn coi Đường Cẩm Y là con gái yêu của mình nữa, thậm chí tình cảm của anh ta dành cho Đường Cẩm Y cũng phai nhạt đi rất nhiều. Bằng không, vào lúc này, anh ta thấy em gái yêu của mình hóa ra lại ngốc nghếch như vậy, anh ta nên cảm thấy đau lòng như thế nào đây? May mắn thay, tình cảm của anh ta dành cho Đường Cẩm Y đã không còn nhiều. Bây giờ, anh ta đến gặp Đường Cẩm Y cũng chỉ vì anh ta quá mềm lòng, quá nặng tình, thực sự không thể chịu đựng được khi không gặp cô ta. Còn về mối quan hệ anh em của anh ta với Đường Cẩm Y thì đã không còn lại bao nhiêu. Thấy anh ta không nói lời nào, Đường Cẩm Y hoảng sợ hỏi. Anh cả, sao anh không nói gì? Em đã nói thật rồi, mọi chuyện em làm đều do Ôn An An bảo em làm, cô ta là thủ phạm chính, anh cả, anh kêu cảnh sát bắt cô ta, anh mau đưa em ra ngoài đi. Đường Cẩm Tiêu bất lực thở dài, em nói mọi chuyện em làm đều do Ôn An An bảo em làm sao? Đúng vậy, là cô ta. Chấm, Đường Cẩm Y liều mạng gật đầu, là cô ta nói ý tưởng cho em, tài xế kia cũng là do cô ta giới thiệu cho em. Cô ta nghĩ ra mọi thứ, không liên quan đến em. Đường Cẩm Tiêu hỏi, bằng chứng đâu, em có chứng cứ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Cẩm Y sững sờ. Bằng chứng, lúc Ôn An An nói những lời đó với cô ta, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, cô ta làm sao có chứng cứ chứ? Còn tiền cho tài xế? Đường Cẩm Tiêu tiếp tục hỏi, tiền cho tài xế là của em hay của Ôn An An? Là của em, nhưng là Ôn An An bảo em đưa tiền. Đường Cẩm Y lo lắng đỏ cả mặt. Anh cả, anh tin em đi, tài xế là do Ôn An An giới thiệu cho em, chính là Ôn An. Làm thế nào để em chứng minh rằng những gì em nói là sự thật, không phải bị oan? Đường Cẩm Tiêu nói, cảnh sát cần bằng chứng để xử lý một vụ án, không phải em nói gì là cảnh sát sẽ tin. Hơn nữa, ngay cả khi em có chứng cứ cũng vô dụng, cũng chỉ có thể cho thấy Ôn An An là đồng phạm của em, không thể minh oan cho chính em, bởi vì em là người gặp tài xế, còn là người đưa tiền cho tài xế. Trong mọi trường hợp em không thể thoát tội đâu. Không, sẽ không, Đường Cẩm Y bật khóc nói. Tất cả là do Ôn An An nói ra những lời đó, em vô tội. Đường Cẩm Tiêu bất lực nhìn cô ta. Một người ngốc nghếch như vậy, anh ta không thể tin được đây là em gái ruột của mình. Làm sao một người có thể ngu ngốc như vậy chứ? Chẳng lẽ gen của nhà họ Hình quá mạnh, Hình Bội Chân ngu ngốc nên con gái của bà ta cũng ngốc ư? Anh ta mệt mỏi vô cùng, bất lực nhìn Đường Cẩm Y một lúc lâu mới nói. Y, em còn không hiểu sao, em bị Ôn An An lợi dụng, Không chỉ em hận Khê Khê, mà Ôn An An cũng hận Khê Khê, bởi vì Khê Khê xuất hiện nên Ôn An An mất đi thân phận là cô chủ nhà họ Ôn và phải rời khỏi nhà họ Ôn. Nghe nói cô ta bị Bách Lý Tùy Băng ép phải nhảy khỏi lầu và gãy chân, phải mất vài tháng để hồi phục. Cô ta ghét Khê Khê hơn em, nhưng lại thông minh hơn em. Đường Cẩm Tiêu lắc đầu thở dài bất lực. Cô ta ghét Khê Khê, nhưng cô ta sợ pháp luật và không muốn đi tù, nên cô ta không dám làm gì Khê Khê, nhưng cô ta gặp em, vì vậy cô ta giật dây để em làm những điều mà cô ta không dám làm. Nói đến đây, anh ta không khỏi vui mừng vì Đường Cẩm Y đã không còn là em gái anh ta yêu mến nữa. Nếu em trai anh ta ngốc như vậy thì anh ta sẽ đau đầu cả nửa đời người mất. Đường Cẩm Y tuy ngốc nhưng cô ta có thể hiểu được tiếng người. Đường Cẩm Tiêu đã nói rõ ràng như vậy rồi, nếu cô ta không hiểu nữa thì cô ta không phải ngốc mà là đần độn. Cô ta hiểu, vì thế cô ta phẫn nộ, cô ta vỗ bàn hét lên, thì ra là Ôn An An cố ý làm hại em, tại sao cô ta lại làm như vậy? Từ nhỏ đến giờ em có thứ gì tốt đều nghĩ tới cô ta, là chị em tốt nhất của em, tại sao cô ta lại hại em chứ? Đường Cẩm Tiêu không thể trả lời câu hỏi của cô ta. Sống trên đời, chỉ khi thật sự trải qua rồi thì mới có thể biết ai là quỷ, ai là ma. Đã có lúc anh ta cho rằng tuy Đường Cẩm Y tùy hứng, phóng túng, nhưng không có ý xấu, nhưng trên thực tế, Đường Cẩm Y không chỉ tùy hứng, ngỗ ngược mà còn độc ác. Anh ta cho rằng Ôn An An ngây thơ trong sáng, là một cô gái hiền lành tốt bụng, nhưng lúc này, xem ra cô ta thực sự là một người phụ nữ tàn nhẫn và nhiều mưu mô. Cách chương.